Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 135, ma thần mục tiêu. Tử Thủy Tinh đang cầu cứu, Trần Binh trong lòng giật mình, người lãnh đạo chiếc nhẫn sử dụng số lần có hạn, Tử Thủy Tinh sẽ không có việc gì liền triệu tập hắn đi qua. Tân thủ thôn hơn phân nửa là gặp phải nguy hiểm. Không để cho nàng đến không sử dụng người lãnh đạo chiếc nhẫn. Đồng thời hắn vừa mới tại cùng ma thần trụ chiến đấu. Người lãnh đạo chiếc nhẫn không cách nào triệu tập hắn. Tử Thủy Tinh bên kia khả năng gặp được nguy hiểm đã có một hồi lâu. Nghĩ tới đây, Trần Binh mấy bước chạy như bay đến ma thần trụ mất rơi xuống đồ vật bên cạnh. Cũng không nhìn là cái gì. Nhặt lên ném vào ba lô. Sau đó đồng ý Tử Thủy Tinh triệu tập, tầm mắt xoay một cái, ngắn ngủi trong bóng tối, Trần Binh về tới Tân Thủ Thôn, Tử Thủy Tinh liền ở một bên, nàng nhìn thấy Trần Binh, nhẹ nhàng thở ra, ngươi cuối cùng trở về, chuyện gì xảy ra? Trần Binh thật nhanh nhìn lướt qua chung quanh, Đô Lo, Nguyệt Quang Thạch, Hồng Bảo Thạch chờ Bảo Thạch tộc nhân tất cả đều tại. Một đám người tất cả Tân Thủ Thôn quảng trường nhỏ bên trong. Ở chung quanh, còn có một số không có gì sức chiến đấu Tân Thủ Thôn NPC. Những này NPC một cái hai cái trên mặt lộ ra bối rối vẻ mặt. Oanh, Tử Thủy Tinh vẫn chưa trả lời. Một tiếng ầm ầm vang lớn liền bỗng nhiên truyền đến. Trần Binh vặn vẹo trông đi qua. Con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tại khoảng cách thôn cách đó không xa, hai cái thân ảnh cao lớn tại kịch liệt đại chiến, Lôi Thương Ma Thần, Hoa Nữ Vương, hai người này đánh như thế nào tới nơi này? Là trùng hợp đi ngang qua, vẫn là nơi này chính là ma thần mục đích chỗ. Trần Binh thấy tình thế nghiêm trọng, trên bầu trời, đầy trời dây mây tại Hoa Nữ Vương bên người phấp phới. Những này dây mây bên trên có như dây treo cổ, không ngừng hướng về phía Lôi Thương Ma Thần nắm tới. Lôi Thương Ma Thần cũng không phải dễ đối phó. Nó phần lưng ba cây cốt mâu tản mát ra một cỗ lóa mắt ánh chớp. Đan vào một chỗ, hình thành một mảnh lôi võng. Hoa Nữ Vương dây mây đưa tới, mảng lớn hơn vạn tổn thương bay lên. Chớp mắt liền biến thành than cốc. Hết thảy dây mây gần như đều bị này lôi võng cho cản lại. Bất quá, Lôi Thương Ma Thần cũng không cách nào tùy tiện thoát khỏi Hoa Nữ Vương. Hoa Nữ Vương còn có tương đối một bộ phận dây mây từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Trói lại Lôi Thương Ma Thần hai chân, khiến cho Lôi Thương Ma Thần không thể không tức giận vung lấy trường thương trong tay. Diệt trừ dưới chân thỉnh thoảng xuất hiện dây mây. Song phương chiến đấu ngươi tới ta đi, đánh đến mức dị thường thảm liệt, HP đều đang không ngừng cuồng mất, khiến cho Trần Binh kỳ quái là, ma thần trụ đã bị hắn hủy đi, nhưng Lôi Thương Ma Thần thực lực hoàn toàn không có giảm xuống dấu hiệu. Gia Liên Thiên tin tức của bọn hắn đồng thời không chính xác. Ma Phương, làm sao bây giờ, hai người này sinh mạng thể lập tức liền muốn đánh tới. Tử Thủy Tinh lo lắng hỏi Trần Binh, đi, cùng ta rời đi thôn. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói nhanh, Tân Thủ Thôn bị cuốn tiến vào ma thần công kích chỉ là vấn đề thời gian. Không thể tránh né, thừa dịp Lôi Thương Ma Thần cùng Hoa Nữ Vương tại đại chiến. Thừa cơ rời đi thôn là thượng sách, thôn ở ngoài có rất nhiều bạo động quái vật. Nhưng chung quanh quái vật đẳng cấp tối đa cũng liền hơn 20 cấp. Có Trần Binh tại dã ngoại chạy trốn cũng sẽ không có nguy hiểm. Không cần trốn quá xa. Trước chạy trốn tới thôn ở ngoài ruộng bên trong đi giấu đi. Dù sao cũng so ở trong thôn chờ ma thần giết tới đến được tốt. Nghe Ma Phương, cùng hắn đi. Tử Thủy Tinh lập tức đối chung quanh Bảo Thạch tộc nhân nói. Đem chiếc nhẫn cho ta. Trần Binh dẫn đầu hướng về phía trước đầu, đồng thời muốn về người lãnh đạo chiếc nhẫn. Người lãnh đạo chiếc nhẫn có thể gia tăng hắn không ít toàn thuộc tính. thanh trừ trên đường quái vật càng ra sức. Ma Phương, cái kia đen xì tên to xác liền là ma thần. Đô Lo theo sau lưng Trần Binh, vừa đi một bên quay đầu, nhìn qua Lôi Thương ma thần hỏi. Đúng vậy, một cái khác liền là Hoa Nữ Vương. Trần Binh gật đầu, nói đi, hắn cũng nhiều nhìn một cái Hoa Nữ Vương. Lúc đầu, hắn coi là Hoa Nữ Vương lại là một đóa hoa. Nhưng nhìn như thế một lát, Trần Binh lại là thấy Hoa Nữ Vương công kích đặc tính cùng hoa ăn thịt người có điểm giống. Chẳng lẽ là hiến tế cho Hoa Nữ Vương hoa ăn thịt người tài liệu nhiều lắm? Trần Binh không nhịn được nghĩ đến. Thôn trưởng, ta dẫn các nàng ra ngoài né. Thôn trưởng ngay tại phía trước. Trần Binh thuận miệng cùng hắn chào hỏi. Tiểu tử ngươi tại sao trở lại? Bất quá, hắc hắc, hồi trở lại đến được tốt a. Đều theo tới, chúng ta cũng rời đi thôn tránh né ma thần. Thôn trưởng sớm liền đang ưu sầu lấy làm sao bây giờ. Lưu ở trong thôn, thôn sẽ bị ma thần phá hủy. Ma thần không giết bọn hắn, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị quái vật đánh giết. Một con đường chết, rời đi thôn, tòng ma phương pháp vòng bảo hộ đi ra ngoài. Chung quanh lại khắp nơi là quái vật, cùng tự tìm đường chết không sai biệt lắm. Trần Binh im lặng, bất quá hắn cũng không nghĩ tới cứ như vậy vứt xuống thôn dân. Bằng không thì hắn liền vụng trộm đi. Không ra, tới đi, bất quá ta chỉ phụ trách phía trước mở đường. Phía sau ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Trần Binh cho thôn trưởng phòng hờ. Thôn dân thế nhưng là có gần 200 người. Trần Binh một người không có khả năng chiếu cố tất cả mọi người. Biết, chết sống có số, chẳng lẽ còn có thể lại ngươi hay sao? Mà lại ngươi cũng đừng cho là chúng ta thôn không có một chút sức chiến đấu a. Thôn trưởng trừng Trần Binh một chút. Đi, Trần Binh thấy này, không tiếp tục nói nhảm, dẫn đầu đi phía trước một bên. Thôn dân cấp tốc tụ tập tới, một nhóm hơn 200 người. Trùng trùng điệp điệp đi ra thôn, hướng về phía xa xa ruộng chạy đi. Bọn hắn vừa ra thôn, bốn phía liền có hơn 10 quái vật đánh tới. Trần Binh sớm đã cho mình tăng thêm đủ loại trạng thái. Pixel năng lượng tiễn không ngừng bắn đi ra, một tiễn liền miểu sát một cái, nhào tới hơn 10 quái vật, vẫn không có thể chạy tới gần, liền bị Trần Binh giết chết. Ma Phương thật là lợi hại. Trần Binh dũng mãnh biểu hiện, khiến cho phía sau hắn bảo thạch mỹ nữ, còn có lớn đám thôn dân tinh thần đại chấn, đều bắt kịp. Trần Binh bước nhanh tiến lên, lưu tại nguyên chỗ, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều quái vật bị hấp dẫn tới. Đám người vội vàng theo sau lưng Trần Binh, đội ngũ dùng tốc độ cực nhanh tiến lên, phía trước không ngừng có quái vật xuất hiện. Nhưng đều là bị Trần Binh trước tiên thấy. Sau đó một tiễn mất mạng. Một chút ở phía sau xuất hiện, nghĩ dây dưa công kích thôn dân quái vật, cũng là bị Trần Binh rút để chống một tiễn giết chết. Thôn dân cảm kích không thôi. Trần Binh không xuất thủ, trong bọn họ liền có người sẽ bị quái vật cuốn lấy, không cách nào bắt kịp đội ngũ. Oanh, tại mọi người rời đi thôn không bao lâu, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, thôn vòng bảo hộ bị hủy, thôn kiến trúc cũng hủy diệt gần nửa. Thôn dân sẽ đầu, xa xa nhìn qua tại dưới bầu trời đêm tản ra hào quang màu bạc Lôi Thương ma thần. Còn có tản ra đạm lục sắc quang mang Hoa Nữ Vương. Trên mặt lộ ra một chút tức giận vẻ mặt, thôn cuối cùng bị này 2BSS đại chiến tác động đến. Cơ hồ là trong nháy mắt bị hủy, nhiều năm chỗ ở, cứ như vậy bị hủy, các thôn dân tránh không được trong lòng phẫn nộ, nhanh lên, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi, thôn không có có khả năng trùng kiến, nhỏ mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Thôn trưởng phất phất tay hét lớn, Tử Thủy Tinh tỷ tỷ, tình cảnh này, cùng chúng ta đi qua lúc rất giống. Đô Lo nhìn qua thôn bị hủy, trầm mặc một hồi về sau, không khỏi lên tiếng tại lúc trước. Các nàng ở tại Bảo Thạch Chi Quốc, sao liệu bỗng nhiên truyền đến toàn bộ thế giới đều muốn bị bóng tối quốc gia xâm chiếm tin tức. Sau đó các nàng không thể không từ bỏ gia viên, đi tới thiên đường thuyền cứu nạn, một đám bảo thạch mỹ nữ, đối với cái này đều là cảm động lây. Cái kia ma thần, có phải hay không tại hướng về phía chúng ta chạy tới? Nhưng đột nhiên, một thôn dân nhìn qua Lôi Thương ma thần, kinh nghi bất định nói ra. Đám người nghe tiếng trông đi qua, không khỏi tất cả giật mình. Tại ma pháp vòng bảo hộ bị hủy về sau, trong thôn không có một ai. Lôi Thương ma thần lúc này phẫn nộ giống to, sau đó ánh mắt của nó nhìn phía đám người bên này, đồng thời nhanh chân hướng về phía đám người cuồn cuộn mà tới. Nhưng Lôi Thương ma thần không thể đuổi theo ra bao xa, Hoa Nữ Vương lại lần nữa quấn tới, cản trở Lôi Thương ma thần truy kích. Nhanh lên! Trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng hướng về phía trước bỏ chạy. Ma thần mục tiêu là bọn hắn một nhóm người này. Trần Binh trong lòng càng là dâng lên cực độ dự cảm không ổn. Tại một nhóm người này bên trong, chỉ có bình thường thôn dân, còn có liền là một đám bảo thạch mỹ nữ. Ma thần mục tiêu là bình thường thôn dân sao? Không có khả năng. Nói như vậy, ma thần mục tiêu là Tử Thủy Tinh này một đám bảo thạch mỹ nữ. Nếu như đúng vậy, sự tình liền phiền toái. Nhưng vấn đề là, ma thần buông xuống, vì cái gì nghĩ muốn tìm bảo thạch tộc nhân? Giống, tại Trần Binh suy tư lúc, Lôi Thương ma thần triệt để nổi giận. Nó gầm lên giận dữ, đầy trời lôi điện buông xuống, quấn ở trên người nó, để nó biến thành một cái lôi điện cự nhân. Oanh, hóa thân lôi điện cự nhân, Lôi Thương ma thần trong tay xuất hiện một nhánh to lớn lôi thương. Lóe lên ánh bạc, to lớn lôi thương liền phá không đâm về phía Hoa Nữ Vương. Hoa Nữ Vương hoàn toàn tới không kịp né tránh, bị to lớn lôi thương oanh trúng, một cái mười mấy vạn tổn thương tại Hoa Nữ Vương trên đầu bay lên. Hoa Nữ Vương thụ thương không nhẹ, chờ ngươi đã lâu, trong nháy mắt bị đánh rớt một đoạn máu. Hoa Nữ Vương lại không lùi bước tâm ý. Nàng vung tay lên, vô số dây mây từ dưới đất bốc lên dũng mãnh tiến ra, xen lẫn tại trên thân thể của nàng. Nhưng nhìn kỹ, những này dây mây cùng dây mây khác biệt, chúng nó hoàn toàn là đặc thù bùn đất ngưng tụ mà thành. Tại đây chút bùn đất dây mây xen lẫn dưới, Hoa Nữ Vương biến thành một cái thổ chi cự nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.